Kênh MC Thanh Mai rất vui được gặp lại các bạn nghe chuyện. Trong video chuyện mới sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập tiếp theo, tập 3 của bộ truyện ngôn tình có tên Phút Đổi Đời. Tập 3 rất thú vị và hấp dẫn, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ luôn luôn cập nhật những video chuyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ừ, Trần Minh Tân đang ngậm mì trong miệng nên nói lúng túng không rõ lời. Tô Ánh Nguyệt ngồi đối diện anh, gương mặt trắng nõn đã ửng hồng. Anh không ngại ăn lại tô mì mà cô đã ăn, cũng không ngại bẩn. Trần Minh Tân nhìn lên thì bắt gặp vẻ mặt ghê tởm của cô. Biểu cảm đó là gì vậy? Tôi không chê nước miếng của em thì thôi, em còn bày đặt chê. Không có. Tô Ánh Nguyệt nói xong thì đứng bật dậy, hoang mang rối loạn đi vào phòng tắm. Tôi đi tắm đây. Tô Ánh Nguyệt đứng ngẩn ngơ dưới vòi sen. Trần Minh Tân đúng là... chẳng lẽ anh thật sự thích cô? Đột nhiên cạch một tiếng, đèn trong phòng tắm tắt, nước từ vòi hoa sen dần dần không còn nóng nữa mà lạnh như nước đá. Mặc dù là mùa hè nhưng Tô Ánh Nguyệt vẫn lạnh run người, trên người đều là bọt xà phòng. Cô không còn cách nào khác ngoài việc dùng nước lạnh dội sạch bọt xà phòng trên người. Tô Ánh Nguyệt. Bên ngoài phòng tắm có tiếng của Trần Minh Tân vang lên. Tô Ánh Nguyệt tăng tốc tắm rửa sạch sẽ bọt xà phòng trên người, rồi theo thói quen mò tìm khăn tắm. Cúp điện sao? Tô Ánh Nguyệt vừa nói vừa lọ mọ tìm được cửa. Trần Minh Tân chưa kịp trả lời, cô đã mở cửa phòng tắm thì liền bị dọa cho hết hồn bởi một bóng đen cao lớn bên ngoài, nên thử cất giọng dò xét. Trần Minh Tân. Bóng đen gật gật rồi đột nhiên giang tay ôm cô vào lòng. Tô Ánh Nguyệt vốn dĩ chỉ có một cái khăn tắm trên người, lại bị Trần Minh Tân kéo mạnh vào lòng như vậy nên khăn tắm đang có xu hướng bị rơi xuống. Anh thả tôi ra trước đã. Tô Ánh Nguyệt đánh nhẹ lên bả vai của anh nhưng không mạnh lắm. Cũng không biết mấy cú đánh nhẹ liên tục của cô đã làm gì khiến Trần Minh Tân xúc động mà anh đột nhiên vùi đầu xuống, lò dò một lát chuẩn bị tóm lấy đôi môi của Tô Ánh Nguyệt rồi ngấu nghiến hôn cô. Hai người cứ quấn quýt nhau trước cửa phòng tắm trong bóng tối như vậy. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy Trần Minh Tân là lạ nên sừng sốt một lúc rồi mới phản ứng lại bằng cách giãy giụa. Nhưng Trần Minh Tân mạnh một cách đáng sợ, cô hoàn toàn không thể thoát ra được. Trần Minh Tân, anh sao vậy? Tô Ánh Nguyệt quay đầu đi, nhân cơ hội gọi lớn tên của anh. Trần Minh Tân hơi sững người rồi đột nhiên buông cô ra. Tô Ánh Nguyệt còn chưa kịp thở phào liền bị Trần Minh Tân bế bổng lên. Nhờ ánh sáng lờ mờ ngoài cửa sổ chiếu vào mà thấy được bóng sáng của chiếc giường màu trắng. Tô Ánh Nguyệt bị anh ném lên giường không đau, nhưng cô hơi sợ hãi trong lòng. Cô liền ngồi bật dậy. Trần Minh Tân, rốt cuộc anh sao vậy? Anh nói gì đi. Cuối cùng Trần Minh Tân cũng lên tiếng, giọng nói lạnh như băng nhưng hơi khàn khàn. Thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Anh nói sẽ không cưỡng ép tôi. Tô Ánh Nguyệt lò mò lùi vào góc tường. Hơi thở của Trần Minh Tân đã ép tới gần. Chỉ lát nữa thôi, em sẽ tự nguyện. Tô Ánh Nguyệt đột nhiên nghĩ ra gì đó nên bặm môi nói. Có phải anh sợ bóng tối không? Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh lại. Một hồi lâu Trần Minh Tân mới bình tĩnh nói. Không có. Nói dối, vừa rồi đang yên đang lành. Vậy anh tới đây đi, tôi ôm anh ngủ, anh không phải sợ nữa. Tô Ánh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Anh ấy chần chừ lâu như vậy, rõ ràng là vì sợ bóng tối nên mới có sự thay đổi lớn đến thế. Không cần, đi ngủ thôi. Hơi thở của Trần Minh Tân đã bình tĩnh lại, nói bằng giọng thản nhiên, tự như sự khác thường vừa rồi chỉ là ảo giác của Tô Ánh Nguyệt mà thôi. Tô Ánh Nguyệt không ngốc đến mức thật sự cho rằng đó là ảo giác của cô. Cô đưa tay mở điện thoại di động của mình được đặt ở đầu giường, xoay mình xuống giường tìm đèn pin, bật lên rồi đặt ở đầu giường, quay lại phòng tắm thay đồ ngủ rồi mới đi ra. Phát hiện đèn pin ở đầu giường đã bị tắt, Trần Minh Tân đã ngủ rồi. Tô Ánh Nguyệt bây giờ càng tin rằng Trần Minh Tân sợ bóng tối. Nhưng anh không đợi cô ra đã tắt đèn pin đi, chỉ vì muốn chứng minh mình không sợ bóng tối. Nhưng bình thường Trần Minh Tân là một người đàn ông cẩn thận chu đáo. Theo thói quen của anh thì anh sẽ để đèn pin đợi Tô Ánh Nguyệt ra mới đúng. Là vì thể diện sao? Cho nên mới không thừa nhận. Tô Ánh Nguyệt rón rén leo lên giường, chậm rãi đến gần Trần Minh Tân, đưa tay ôm eo anh. Trần Minh Tân vẫn chưa ngủ, hình như anh cũng không ngờ Tô Ánh Nguyệt sẽ chủ động ôm mình, nên thân thể hơi cứng đờ, rồi nhích sang bên cạnh, cách xa cô một chút. Tô Ánh Nguyệt không nhịn được cười, khóe môi hơi cong lên. Trần Minh Tân xưa nay luôn lạnh lùng, vừa mạnh mẽ vừa thích nói lý lẽ, nhưng lại sợ bóng tối. Nhất định là sợ cô biết được sẽ cảm thấy rất mất mặt, cho nên mới sống chết không thừa nhận. Tô Ánh Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, nên càng kiên quyết thực hiện lời vừa rồi của mình, ôm anh ngủ. Rốt cuộc, Trần Minh Tân cũng tức giận nói. Tô Ánh Nguyệt, có phải em nghĩ rằng tôi sẽ thật sự không làm gì em không? Không có, anh sợ tối mà. Tôi ôm anh ngủ thì anh sẽ không sợ như vậy nữa. Trong lời nói của Tô Ánh Nguyệt, rõ ràng là có sự chế nhạo. Trần Minh Tân nghiến răng nghiến lợi ôm cô vào ngực. Trong khoảng thời gian này, bất kể chuyện gì phát sinh giữa chúng ta thì cũng đều hợp pháp cả. Em nói xem, hiện tại trong lòng tôi đang muốn gì? Tô Ánh Nguyệt im lặng không dám lên tiếng nữa. Vài giây sau, lại nghe thấy giọng nói khó nghe của Trần Minh Tân vang lên. Hai em muốn làm lại chuyện tối hôm qua một lần nữa? Nhớ đến chuyện tối hôm qua, Tô Ánh Nguyệt vội vàng trả lời. Tôi không có. Phải không? Đúng là đồ háo sắc. Sáng sớm, Tô Ánh Nguyệt bị đồng hồ báo thức đánh thức. Vị trí bên cạnh đã hơi lạnh lẽo. Trong phòng không thấy bóng dáng của Trần Minh Tân đâu. Có lẽ anh đã rời đi từ sớm rồi. Tô Ánh Nguyệt rửa mặt xong, liền vào bếp nhìn một lượt, không thấy đồ ăn sáng đâu cả. Mới ở chung có mấy ngày với Trần Minh Tân mà cô đã quen với việc được anh làm đồ ăn sáng cho ăn rồi. Thói quen thật là đáng sợ. Hơi suy nghĩ một chút, cô liền biết tại sao Trần Minh Tân lại không làm thức ăn sáng cho cô. Bởi vì tối hôm qua cô cười anh sợ bóng tối, cho nên anh đang giận dỗi. Tô Ánh Nguyệt nhớ lại hành động tối hôm qua của mình. Được rồi, cô xác nhận là mình không nên cười nhạo chuyện Trần Minh Tân sợ bóng tối. Nhưng đúng là thú vị nha. Một người đàn ông lại sợ bóng tối. Tối nay mời anh ấy ra ngoài ăn một bữa cơm, rồi xin lỗi anh ấy là được. Tô Ánh Nguyệt quyết định xong liền đi làm. Đến công ty, cô vừa mới ngồi xuống, giám đốc liền đi tới. Đã xem xong hết tài liệu của ngày hôm qua rồi chứ? Tô Ánh Nguyệt cầm một phần tài liệu bên cạnh lên rồi nói. Còn phần này chưa xem, số còn lại đều đã xem xong rồi. Hai ngày này, cô cứ đi làm quen tình hình trước đã. Hai ngày sau có xã giao thì tôi đưa cô theo. Hãy biểu hiện cho tốt đấy. Giám đốc phòng quan hệ công chúng nói xong liền rời đi. Trái tim của Tô Ánh Nguyệt trầm xuống, nhớ lại lời nói lúc trước của Tô Yến Nhi. Gần đây nhà họ Phan và nhà họ Tô đang hợp tác. Cô sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Phan Viết Huy. Phan Viết Huy khẳng định cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô. Chuyện này thì để sau hãy nói. Tô Ánh Nguyệt lấy điện thoại di động gửi tin nhắn cho Trần Minh Tân. Tối nay tôi đã anh ăn cơm nhé. Sau đó lại soạn địa chỉ rồi gửi đi. Qua một hồi thật lâu, Trần Minh Tân mới gửi tin nhắn lại. Tô Ánh Nguyệt mở ra, nhưng chỉ nhìn thấy hai chữ. Không rảnh. Tô Ánh Nguyệt sững sờ khi nhìn thấy hai chữ không rảnh trên màn hình. Sau đó cất điện thoại di động đi. Ai cần? Tô Ánh Nguyệt lạnh lùng cất điện thoại di động đi. Khi vừa hết giờ làm việc, liền xông ra khỏi văn phòng. Sau khi về đến nhà mới phát hiện ra căn nhà trống rỗng, Trần Minh Tân vẫn chưa về. Tô Ánh Nguyệt quay đi mở tủ lạnh, lấy hai quả táo ra, mỗi tay một quả, ngồi thừ trên ghế sofa vừa ăn vừa xem tivi. Đợi đến khi cô xem xong chương trình văn hóa nghệ thuật lúc 7 giờ, rồi cả khi bụng cô kêu rột rột vì đói, mà Trần Minh Tân vẫn chưa trở về. Tô Ánh Nguyệt phiền não gọi điện thoại kêu thức ăn bên ngoài, ăn xong còn chưa kịp dọn dẹp, đã ngủ gật trên ghế sofa rồi. Ngủ đến nửa đêm thì cảm thấy cả người đột nhiên hẫng lên không. Cô hết hồn đột ngột tỉnh dậy. Ai? Phía trên đỉnh đầu có giọng nói của Trần Minh Tân vang lên, cùng với hơi thở ấm áp phả vào mặt Tô Ánh Nguyệt. Tôi. Tô Ánh Nguyệt sững sờ, nhưng trong chớp mắt đã khôi phục lại sự tỉnh táo. Mượn ánh đèn trong phòng để nhìn rõ mặt của anh, lạnh lùng dãy dụa đòi xuống. Để tôi xuống. Được. Trần Minh Tân ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng lại đi đến tận cạnh giường mới đặt cô xuống. Tô Ánh Nguyệt mím chặt môi, xoay người vùi mình vào trong chăn. Trần Minh Tân cũng nhận ra Tô Ánh Nguyệt không muốn để ý đến anh, nên bình tĩnh ngồi xuống cạnh giường, đang tức giận. Tô Ánh Nguyệt không để ý tới anh. Anh không ngừng cố gắng, lúc nãy thật sự là đang bận. Quản anh cũng chẳng để làm gì, đừng quấy rầy tôi ngủ được không? Tô Ánh Nguyệt ngồi bật dậy, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn anh rồi lại vùi mình vào chăn. Trần Minh Tân hơi biến sắc, quả nhiên không nói gì nữa mà chỉ quay người đi vào phòng khách, dọn dẹp sạch sẽ hộp đồ ăn mà cô gọi đến rồi mới vào phòng tắm. Nghe được tiếng đóng cửa, Tô Ánh Nguyệt mới chậm rãi kéo chăn xuống. Mùa hè mà trùm kín đầu thì nóng chết mất. Vừa nãy, cô để ý thấy trên người Trần Minh Tân không có mùi rượu và thuốc lá, ngược lại còn rất sạch sẽ, xem ra là không có ăn chơi trác táng. Sáng sớm hôm sau, khi Tô Ánh Nguyệt tỉnh lại thì đã không còn ai bên cạnh. Khi vào phòng ăn thì thấy trên bàn đã bày đầy đồ ăn sáng, sự ấm ức trên mặt dần biến mất. Cô ngồi xuống bắt đầu ăn cơm mà không hiểu tâm trạng của mình như thế nào nữa. Hôm qua, anh ấy thô lỗ đến mức ngay cả bữa sáng cũng không làm cho cô. Buổi tối lại còn về trễ như vậy, anh ấy đã làm gì chứ? Nghĩ đến đó, cô mới phát hiện mình không biết gì nhiều về Trần Minh Tân. Nhưng Trần Minh Tân lại rất hiểu về gia thế của cô, kể cả thói quen của cô cũng bắt đầu tìm hiểu. Liệu cô có nên tìm hiểu một chút về Trần Minh Tân không? Suy nghĩ này cứ luẩn quẩn trong lòng cô mãi. Ngay cả khi đến công ty làm việc mà cô vẫn nghĩ đến vấn đề này. Vừa ngồi xuống, cô liền nghe thấy đồng nghiệp bên cạnh đang to nhỏ tán gẫu. Tối hôm qua, bạn trai của mình đã không về nhà. Có khi nào anh ta đã có người phụ nữ khác ở bên ngoài không? Cậu hỏi anh ta là biết thôi mà. Những chuyện này làm sao có thể hỏi được chứ? Thật là trong lòng mình đang phiền chết đi được, nhưng lại không dám gọi điện thoại hỏi anh ấy. Cậu không biết chứ anh ấy. Vậy cậu hãy theo dõi anh ta. Theo dõi? Tô Ánh Nguyệt nghe vậy thì sững sờ. Muốn biết một người đàn ông đã đi đâu, có nhất thiết phải theo dõi không? Nhưng nếu muốn hỏi thì hình như cũng không thể hỏi được. Đang tán gẫu chuyện gì vậy? Cái gì mà theo dõi hả? Đột nhiên, giọng của một người phụ nữ cất lên, cắt đứt cuộc trò chuyện của hai cô đồng nghiệp. Tô Ánh Nguyệt theo bản năng ngước nhìn thì thấy một bóng dáng quen thuộc. An Hạ, cô đã về rồi sao? Mới vừa về hôm qua, hôm nay đi làm. Mọi người đang nói chuyện gì vậy? Theo dõi ai vậy? Bạn trai của cô ở bên ngoài vụng trộm thì tươi sao? Ôi dào, anh ấy dám. Các cô gái đang trò chuyện bên đó liền bắt đầu đùa giỡn. Tô Ánh Nguyệt thấy cô gái được đồng nghiệp gọi là An Hạ thì giật mình, hốt hoảng cúi đầu xuống. An Hạ là bạn thân nhất của cô khi học trung học, cũng là người bạn duy nhất. Chẳng qua là... Hôm nay, Tô Ánh Nguyệt chỉ ngồi yên tại vị trí của mình không động đậy, thậm chí còn thấp thỏm lo âu nữa. Đợi đến khi hết giờ làm thì trời lại đột nhiên nổi trận mưa. Tô Ánh Nguyệt không mang dù, cô cau mày định xông ra thì bên cạnh có người đưa qua một cái dù. Tôi mang theo hai cây dù, cho cô mượn một cây, ngày mai hãy trả lại cho tôi. Tô Ánh Nguyệt ngây người tại chỗ. Chủ nhân của giọng nói này chính là An Hạ mà cô đã nghe thấy trong phòng làm việc sáng nay. Này, tại sao cô không nói chuyện, cô không cần sao? An Hạ vừa dứt lời liền quay sang nhìn mặt của Tô Ánh Nguyệt. Sau đó cô ta sững sờ, giọng điệu có hơi khựng lại. Ánh Nguyệt, cô nhìn lầm người rồi. Tô Ánh Nguyệt kinh hoàng đến mức thất thố, chỉ nói một câu như vậy liền bỏ chạy vào màn mưa. An Hạ đuổi theo sát phía sau, chạy cả nửa con đường mới đuổi kịp Tô Ánh Nguyệt, kéo lấy vạt áo của Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt, cậu có bản lĩnh thì đừng liên lạc với tôi. Cậu có bản lĩnh thì đừng về nước nữa. Mẹ nó, mệt chết bà rồi. Tô Ánh Nguyệt bị nước mưa thấm ướt cả người, mặt trắng bệch, thấy chạy không nổi nữa thì chỉ nhìn An Hạ mà không nói một lời. An Hạ hung dữ trừng mắt với cô. Nói gì đi, ra nước ngoài nên câm rồi sao? Tô Ánh Nguyệt cúi đầu nhìn mũi giày của mình lý nhí. Xin lỗi. Cậu... An Hạ nghe vậy thì nổi giận, ra vẻ hung dữ muốn mắng cô, nhưng không ngờ cả người đột nhiên bị người ta kéo sang một bên. Nếu không phải tựa vào lan can thì đã ngã nhào xuống đất rồi. Thế nào, có bị thương không? An Hạ bị kéo ra, Trần Minh Tân che dù xuất hiện ở trước mắt, ánh mắt hung dữ nhìn An Hạ. Anh làm gì vậy, tránh ra đi, chuyện của tôi không cần anh lo. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy Trần Minh Tân có ý thù địch với An Hạ nên vội vàng đẩy anh ra. Trần Minh Tân sầm mặt, nếu em bị cảm vì mắc mưa thì chẳng phải là chuyện của tôi sao? Tô Ánh Nguyệt nhìn gương mặt lạnh lùng của anh thì á khẩu. Trong quán cà phê, Tô Ánh Nguyệt cùng An Hạ đã thay quần áo khô, ngồi đối diện với nhau. Trần Minh Tân ngồi trong xe ở bên ngoài không đi vào. Tô Ánh Nguyệt lo lắng khuấy ly cà phê trước mặt. Mấy năm gần đây, Cậu sống... An Hạ ngắt lời cô, nín thở nói. Liên quan quái gì đến cậu? Đã 4 năm rồi, sao cậu vẫn thua lỗ như vậy? Ánh Nguyệt lý nhí. Cậu cũng biết là đã 4 năm rồi sao? Mẹ nó, khi đó chúng ta đã hẹn nhau cùng vào đại học. Còn mẹ nó, khi đi học tôi mới biết cậu không còn ở trong nước nữa. Mặc dù giọng điệu của An Hạ hung hăng, nhưng hai mắt đã đỏ hoe rồi. Xin lỗi, nhớ lại chuyện năm ấy. Tô Ánh Nguyệt cũng không hề dễ chịu hơn An Hạ là bao. Khi đó ông nội đưa mình ra nước ngoài, nên mình không kịp liên lạc với cậu. Nhưng sự thật là cô không dám liên lạc với An Hạ, bởi vì cô không muốn làm liên lụy đến người bạn duy nhất thật lòng với mình. Nếu xin lỗi có tác dụng thì cần cảnh sát để làm gì? An Hạ trợn mắt nhìn cô. Quay về cũng không liên lạc với tôi. Tô Ánh Nguyệt, cậu giỏi lắm. Tôi có cái gì đó hay không cậu còn không biết ư? Nói xong lời này, Tô Ánh Nguyệt mới giật mình. Mình đã nói gì thế? An Hạ dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô. Lời này cậu học từ ai thế? Vừa nói vừa dương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ trong suốt sát đất một cái. Ánh mắt dừng trên chiếc Rolls-Royce, trong giọng nói có ý trêu chọc. Học từ người đàn ông kia phải không? Tô Ánh Nguyệt biết cô nói đến Trần Minh Tân. Giữa cô và Trần Minh Tân không phải một hai câu thì có thể nói rõ ràng. Lập tức mặt nóng bừng. Cái gì chứ? Làm gì có? An Hạ nhìn biểu hiện không tự nhiên trên mặt Tô Ánh Nguyệt, căn bản không tin lời cô nói. An Hạ khoanh tay nghiêng đầu nhìn cô. Cho cậu một cơ hội, có thể tạm thời nhận được sự tha thứ của tôi. Đương nhiên, cậu cũng có thể không cần. Dù sao năm đó, người nào đó không nói tiếng nào đã ra nước ngoài, ngay cả một câu nói cũng không lưu lại. Xem ra cũng không hề coi tôi là bạn. Nói xong, An Hạ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn vẻ mặt hơi thất vọng. Tô Ánh Nguyệt sững sờ, nhớ tới chuyện trước kia, trong lòng hơi do dự. Nhưng so với những do dự đó, cô càng không muốn mất đi người bạn duy nhất đối xử chân thành với mình này. Bọn tớ đã có giấy chứng nhận kết hôn nhưng... Sau đó Tô Ánh Nguyệt nói tóm tắt chuyện về nước một lần. Sau khi nghe xong, An Hạ uống ực một ngụm cà phê lạnh ngắt trước mặt, cười lạnh thành tiếng. Ả điếm Tô Yến Nhi đó, cả ông nội cậu cũng thế. Tô Ánh Nguyệt lắc đầu, cô không có gì để nói về Tô Thành và Tô Yến Nhi. Khi từ quán cà phê đi ra, mưa vẫn chưa ngừng rơi, sắc trời đã tối. Tô Ánh Nguyệt lo lắng nhìn An Hạ, bọn mình đưa cậu về nhé. An Hạ xua tay, không muốn làm phiền Tô Ánh Nguyệt. Thời gian không còn sớm nữa, ngày mai còn phải đi làm. Chỗ tôi ở cách đây cũng không xa, tôi bắt xe về là được rồi. Mưa lớn thế này, hai người cũng về sớm một chút đi. Tôi đi trước đây. An Hạ là người nóng tính, lại hơi nóng nảy, làm việc dứt khoát, ghét nhất là dây dưa. Đúng lúc có một chiếc xe taxi đi tới, An Hạ trực tiếp ngăn lại rồi ngồi lên xe rời đi. Tô Ánh Nguyệt không kịp cản lại, đợi lúc cô kịp phản ứng thì Trần Minh Tân đã xẻ ô đi tới trước mặt cô, âm thanh nặng nề. Đi thôi. Vì gặp lại bạn tốt, tâm trạng Tô Ánh Nguyệt rất tốt. Nếu như không phải vì sắc trời đã tối, có lẽ cô còn muốn ở cùng An Hạ một lúc nữa. Dù không nói mấy năm nay trôi qua tốt hay xấu, chỉ ở cùng một chỗ cũng rất thư thái. Đây mới thật sự là bạn bè. Tô Ánh Nguyệt nhìn chỗ An Hạ rời đi, không yên lòng lên tiếng. Được. Sau đó bị động bị Trần Minh Tân kéo chạy về chỗ xe đậu. Lên xe, cả người Tô Ánh Nguyệt vẫn đắm chìm trong vui sướng. Khóe miệng không thể tự đè xuống vẫn hơi cong lên, trong mắt lấp lánh ánh sáng sáng ngời. Trần Minh Tân lên xe trông thấy dáng vẻ này của cô, hơi ngớ ra một chút. Từ khi quen Tô Ánh Nguyệt một thời gian đến nay, anh chưa từng nhìn thấy lúc cô vui vẻ như vậy. Đúng là bạn tốt. Trần Minh Tân vừa nói vừa nghiêng người thắt dây an toàn cho cô. Nhất thời Tô Ánh Nguyệt cũng quên mất chút mâu thuẫn nhỏ giữa cô và Trần Minh Tân. Mỉm cười nhìn anh, đúng vậy. Thấy nụ cười thật lòng trên gương mặt cô, lòng chợt Trần Minh Tân rung động. Anh nhẹ nhàng ngồi thẳng người kề sát Tô Ánh Nguyệt, một tay nâng cằm của cô lên, khẽ hôn xuống một cái. Nụ cười trên mặt Tô Ánh Nguyệt chợt tắt, đôi mắt mở to. Anh làm gì đấy? Được rồi, em đừng giận nữa. Tôi mời em ăn cơm, thế nào? Khóe miệng Trần Minh Tân mang theo ý cười, giống đứa bé nghịch ngợm đưa tay bóp mặt cô. Tô Ánh Nguyệt khó chịu quay mặt qua một bên, gỡ tay anh ra. Ai mà thèm. Tưởng cô vẫn đang giận vì chuyện hôm qua, nên muốn mời cô ăn cơm. Cô không thèm. Trần Minh Tân xoay chìa khóa cắm phía dưới tay lái một chút, khởi động xe, ý cười trên mặt không giảm. Tôi thèm. Tô Ánh Nguyệt đột nhiên quay đầu nhìn Trần Minh Tân, không thể không thừa nhận tướng mạo Trần Minh Tân cực kỳ đẹp mắt. Trong những người cô từng gặp, gần như chưa từng thấy ai đẹp trai hơn anh. Khi anh không cười, khuôn mặt sẽ bất giác lộ ra vẻ lạnh lùng. Dù không hề làm gì, cũng có thể tự nhiên khiến người khác cảm thấy xa cách. Bây giờ Tô Ánh Nguyệt đang cảm thấy như vậy. Tại sao em không nói chuyện? Một lúc lâu không nghe thấy cô trả lời, Trần Minh Tân chợt quay đầu nhìn cô, ánh mắt dí dỏm, khóe miệng cong lên. Sớm chiều ở chung mà em vẫn chưa nhìn đủ sao? Anh cười một tiếng, cảm giác xa cách đó có tiêu tan một chút, nhưng không hề mất đi. Nếu như trước đó anh làm tất cả để Tô Ánh Nguyệt cảm thấy anh thích cô, nên mới làm như vậy. Vậy bây giờ cô hơi hoài nghi. Tô Ánh Nguyệt chăm chú nhìn anh một lúc, rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ không nói gì. Trần Minh Tân thấy phản ứng của cô, đáy mắt hiện lên vẻ suy nghĩ sâu xa. Nụ cười trên mặt vẫn không đổi. Về nhà tôi sẽ để em nhìn đủ. Bây giờ đi ăn cơm trước đã. Từ trong nhà ăn đi ra đã là 10 giờ tối, mưa vẫn chưa ngừng. Một cơn gió thổi qua, Tô Ánh Nguyệt mặc váy liền áo không có tay. Cô lạnh, hai tay ôm vào nhau, sắc mặt hơi tái nhợt, sau đó lập tức cảm thấy bờ vai ấm áp. Cô quay đầu nhìn Trần Minh Tân, trên người anh mặc áo sơ mi dài tay màu đen. Ống tay áo kéo lên, lộ ra một đoạn cánh tay bắp thịt rõ ràng, cả người nhìn vô cùng cao quý, thanh lịch. Một tay anh cầm một cái ô cán dài màu đen, đầu ngón cái hơi nhấn một cái, ô dài xòe ra che đỉnh đầu hai người. Anh duỗi tay còn lại khoác lên vai Tô Ánh Nguyệt, kéo vào trong ngực mình, âm thanh trong trẻo. Đi thôi. Thân hình Tô Ánh Nguyệt mảnh mai khá thấp so với anh. Bị anh ôm như thế, gần như cả người đều rơi vào trong ngực anh. Cảm giác lồng ngực chắc nịch của anh xem ra vô cùng an toàn. Tô Ánh Nguyệt hơi ngạc nhiên vì ý nghĩ này của mình. Bất giác ngửa đầu nhìn anh, thì thấy bên vai kia của anh đã bị nước mưa thấm ướt. Lúc này cô mới phát hiện anh đã nghiêng quá nửa ô về phía cô. Hành động tỉ mỉ chu đáo như vậy đã giảm bớt hoài nghi và phủ nhận trước đó của cô. Danh tiếng của cô bê bối, ở nhà họ Tô còn không được yêu thích chiều chuộng. Mặc dù cô cũng biết dáng dấp của mình coi như xinh đẹp, nhưng phụ nữ xinh đẹp rất nhiều. Ngoài lý do Trần Minh Tân thích cô, không tìm ra lý do nào khác khiến Trần Minh Tân đối với cô tốt như vậy. Trên đường về nhà, Tô Ánh Nguyệt đều nghĩ về vấn đề này. Chẳng lẽ trong thức ăn của nhà hàng đó có thuốc mê? Trên đường đi em tinh thần hoảng hốt, bây giờ đã về đến nhà mà vẫn như vậy. Âm thanh của Trần Minh Tân đánh thức Tô Ánh Nguyệt. Tôi đi tắm trước. Tô Ánh Nguyệt vẫn chưa nghĩ rõ, cũng không muốn nói nhiều. Cô kéo tủ quần áo ra định lấy quần áo. Ai biết tủ quần áo vừa mới kéo ra đã bị Trần Minh Tân ấn trở về, dầm một tiếng. Tô Ánh Nguyệt bị hành động đột ngột của anh dọa sợ, theo bản năng đứng sát vào tủ quần áo. Hai tay Trần Minh Tân vượt qua vai Tô Ánh Nguyệt, chống lên tủ quần áo, ép cô giữa mình vào tủ quần áo, không cho Tô Ánh Nguyệt bất kỳ khả năng chạy thoát nào. Ánh mắt sâu thẳm, dường như muốn nhìn thấu cô. Em nói xem em đang nghĩ cái gì? Trong lòng Tô Ánh Nguyệt hoảng hốt, không đợi anh nói xong, đã lập tức phủ định. Dù sao tôi không nghĩ tới anh. Trần Minh Tân cười bí hiểm. Ồ, thì ra không phải em đang nghĩ đến tôi sao? Vẻ mặt Tô Ánh Nguyệt quẫn bách, bây giờ cô chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Kiểu nói giấu đầu lòi đuôi này. Anh tin mới là lạ. Đáy mắt cô chợt lóe lên, không cam lòng yếu thế ngẩng đầu nhìn anh. Đúng là tôi đang nghĩ đến anh. Nghĩ gì về tôi? Trần Minh Tân nhíu mày, dường như cảm thấy rất kinh ngạc. Tôi đang nghĩ, một người đàn ông cao lớn như anh, tại sao lại sợ tối? Tô Ánh Nguyệt cười sán lạn, nhìn anh khiêu khích. Mặt Trần Minh Tân tối sầm lại, rõ ràng trên mặt không lộ ra vẻ gì, nhưng Tô Ánh Nguyệt lại cảm thấy bây giờ nhất định là anh đang nghiến răng nghiến lợi. Thời gian không còn sớm nữa, tôi muốn đi tắm rửa. Tô Ánh Nguyệt nháy mắt vô tội vanh mấy cái, phần eo mềm nhũn, hạ nửa người xuống, cô ngồi xổm xuống chui qua cánh tay anh. Khóa cửa phòng tắm lại, Tô Ánh Nguyệt vẫn mỉm cười, nhìn vẻ mặt biến đổi kinh ngạc của Trần Minh Tân, quả thực là vô cùng vui vẻ. Ngoài cửa, Trần Minh Tân liếc nhìn cửa phòng tắm, ánh mắt hơi thả lỏng. Lúc Tô Ánh Nguyệt từ trong phòng tắm đi ra, Trần Minh Tân đang ngồi ở trên ghế sofa xem tivi, là kênh phim truyền hình, phim Luân lý gia đình đại chiến mẹ chồng nàng dâu.

Chính là chỗ này, hôm nay phải cùng tôi chơi thật thoải mái đấy. Vừa xuống xe, An Hạ đã kéo cô vào trong quán bar. Ngay cả tên quán bar Tô Ánh Nguyệt còn chưa nhìn rõ. Vào trong bar, phát hiện đã khá đông người rồi. An Hạ gọi hai chai rượu, rồi kéo Tô Ánh Nguyệt đi vào trong sàn nhảy. Tô Ánh Nguyệt không phải người ham chơi. Ở nước ngoài cô cũng rất ít đi những chỗ như quán bar này. Hơn nữa, quán bar nước ngoài không giống trong nước. Cô lưỡng lự định nói gì đó. Hạ Hạ. An Hạ nhanh chóng ngắt lời cô. Bình thường đều bận bịu công việc, hiếm khi mới có được thư giãn một tí. Còn nữa, cậu và ông xã gì đó của cậu, tôi nhìn thấy cũng không đáng tin cậy lắm. Cậu không cần gò bó theo khuôn phép đến như thế. Cuối cùng Tô Ánh Nguyệt vẫn không vào sàn nhảy, mà tìm một chỗ bên cạnh ngồi xuống uống rượu. Vừa ngồi xuống, cô đã nghe bên khác chuyển tới âm thanh xa lạ. Anh Phan, bên này. Tô Ánh Nguyệt sững sờ, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Ra ngoài chơi đã gặp phải Phan Viết Huy. Cô dương mắt nhìn sang, vừa vặn trông thấy một đám người vây quanh Phan Viết Huy đang đi đến. Tiếng âm nhạc trong quán bar quá lớn, cô không nghe rõ bọn họ đang nói cái gì. Tô Ánh Nguyệt hơi nghĩ một chút, đứng dậy muốn đi tìm An Hạ, nhưng không ngờ vừa đứng dậy đã nhìn thấy Phan Viết Huy nhìn về bên này. Trong lòng Tô Ánh Nguyệt thầm kêu không tốt. Phan Viết Huy đã trông thấy cô, bây giờ cô càng không thể đi tìm An Hạ. Cô sợ Phan Viết Huy sẽ giận chó đánh mèo với An Hạ. Phan Viết Huy nhìn cô một cái, ánh mắt nghiền ngẫm, sau đó nghiêng người nói gì đó với người bên cạnh. Tô Ánh Nguyệt tiện tay cầm chai rượu trên bàn đi, nhanh chóng xuyên qua đám người rời khỏi quán bar. May mà vị trí cô chọn gần cửa ra vào. Ra khỏi quán bar, cô không dám chỉ hoãn, nhìn thấy ở cổng có xe taxi đang chuẩn bị đi qua. Chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng, ở bên kia. Với mức chi tiêu của An Hạ, chọn quán bar ở thành phố Vân Châu cũng không phải tốt lắm. Theo lý mà nói sẽ không gặp phải Phan Viết Huy, hôm nay cũng thật quá trùng hợp rồi. Những tài xế taxi đều là kẻ thức thời, thấy người kia đang đuổi theo Tô Ánh Nguyệt, tất cả đều không dám chở cô, thậm chí trực tiếp lái xe trống rời đi một đoạn. Tô Ánh Nguyệt không còn cách nào, đành phải vội vã đi đến chỗ đông người, nhưng nhanh chóng bị cản lại. 7-8 người đàn ông vây cô vào giữa, Tô Ánh Nguyệt nửa bước cũng không đi được. Phan Viết Huy đi về phía cô, những người đàn ông vây quanh cô nhanh chóng tránh ra một con đường. Phan Viết Huy cười đều cáng. Cô Hai Tô, đã lâu không gặp. Tô Ánh Nguyệt cảnh giác lui về phía sau, tận đến khi dựa sát vào tường. Chưa đến một tháng mà, chỉ nhớ anh Phan thật không tốt. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Phan Viết Huy trở nên hơi hung ác. Anh ta đưa tay muốn chạm vào mặt cô, nhưng bị cô tránh khỏi. Sắc mặt anh ta càng khó coi hơn, cười lạnh một tiếng. Tính tình cô Hai Tô hơi kiêu ngạo nhưng tôi thích. Thật không khéo, tôi không thích anh. Không chỉ không thích, nhìn thấy gương mặt này cô đã cảm thấy buồn nôn rồi. Đáy mắt Phan Viết Huy lóe lên ánh sáng khác thường. Phụ nữ đều như vậy, thích miệng nói một đằng nhưng trong lòng lại nghĩ một nẻo. Đến lúc trên giường thì lại thích đến không khép chân lại được. Tô Ánh Nguyệt nắm chặt chai rượu trong tay không nói gì. Cô tập trung sự chú ý, cẩn thận quan sát tình huống chung quanh, nghĩ làm sao mới có thể chạy thoát. Phan Viết Huy thấy vẻ mặt khinh bỉ và xem thường của Tô Ánh Nguyệt, hất cằm cười nham hiểm, giơ tay lên mở miệng nói. Mang về. Ai dám tới? Tô Ánh Nguyệt quơ chai rượu lên, thật ra cô đã căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, nhưng lại chỉ có thể giữ chặt chai rượu trong tay không buông. Đàn em Phan Viết Huy luôn thay anh ta làm việc, giúp anh ta trắng trợn cưỡng đoạt khá nhiều thiếu nữ nhà lành. Phụ nữ nào mà không khóc cầu xin bọn họ, hoặc vì thân phận Phan Viết Huy mà cam tâm tình nguyện. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy loại không khóc cũng không sợ này, còn cầm bình rượu giơ về phía mình. Thế mà trong nhất thời không ai dám hành động. Phan Viết Huy thấy dáng vẻ chần chừ này của họ, tức giận đen mặt hét lớn một tiếng. Còn ngơ ra làm gì? Mang cô ta về cho tôi. Tô Ánh Nguyệt âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, âm thanh hơi khàn. Ai dám tới? Tôi là con gái thứ hai nhà họ Tô, ông nội tôi là Tô Thành. Nghe xong, Phan Viết Huy giống như nghe được việc gì tốt phá lên cười. Người đứng bên cạnh anh ta cũng cười theo. Nghe không? Cô ta nói cô ta là con gái thứ hai nhà họ Tô, chính là con gái thứ hai nhà họ Tô, năm đó cấp 3, đã cùng người ta làm loạn còn sảy thai. Đến lúc tôi chơi xong, các cậu ai thích thì lấy chơi. Nghe lời này Phan Viết Huy, Tô Ánh Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng buồn nôn. Dù anh ta nói đều không phải là sự thật, nhưng nghe vào trong tai cô vẫn cảm thấy không được tốt cho lắm. Không có cô gái trẻ nào sẵn lòng làm hỏng thanh danh, để cho người ta cảm thấy ai cũng có thể làm chồng. Đây tất cả đều là Tô Yến Nhi tạo thành. Điện thoại di động trong túi cô chợt vang lên. Tô Ánh Nguyệt sững sờ, trực giác là An Hạ gọi tới. Cô không dám nghe, cũng không dám động. Phan Viết Huy vỗ tay, tên đàn em anh ta gần nhất bốp một cái, chói người lên xe, lấy điện thoại. Một người đàn ông chạy tới trước mặt Tô Ánh Nguyệt, đưa tay định kéo cánh tay cô. Chai rượu trên tay Tô Ánh Nguyệt siết chặt, đột nhiên đập xuống đầu mình. Máu tươi lập tức chảy xuống. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt chiếu rọi, gương mặt vốn trắng nõn của cô bị máu từ từ che kín, vô cùng đáng sợ. Tất cả mọi người bị hành động đột ngột của Tô Ánh Nguyệt hù dọa, nụ cười trên mặt Phan Viết Huy cứng đờ. Anh ta không ngờ Tô Ánh Nguyệt lại có thể ác với bản thân như vậy. 4 năm trước, anh ta từng nghe nói năm cấp 3 Tô Ánh Nguyệt đã cùng người ta làm loạn. Sau việc sảy thai, anh ta có vô tình gặp cô một lần, thấy cô dung mạo xinh đẹp, lập tức có ý đồ. Kết quả anh ta còn chưa kịp hành động thì cô đã xuất ngoại. Phan Viết Huy, anh cảm thấy nếu hôm nay tôi chết ở đây, ông nội tôi sẽ như thế nào? Âm thanh của Tô Ánh Nguyệt lạnh lùng, trên đầu còn ghi mấy mảnh thủy tinh vỡ của chai rượu. Dường như nếu họ dám động đến cô sẽ thật muốn chết ở chỗ này. Cô... Phan Viết Huy biến sắc, hung tợn nhìn cô một cái, giống như vô cùng kìm nén, đá một đá vào sau lưng một tên đàn em, hét với tên đàn em bị đá. Một đám vô dụng. Phan Viết Huy thở hắt ra, trong lòng vô cùng tức giận. Dù anh ta biết ở nhà họ Tô Ánh Nguyệt không được yêu thích chiều chuộng, nhưng nếu thật bức tử Tô Ánh Nguyệt, Tô Thành cũng sẽ không bỏ qua cho anh ta. Nhìn Phan Viết Huy đánh đàn em cho hả giận, Tô Ánh Nguyệt biết hôm nay anh ta sẽ không làm gì cô, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đỉnh đầu cô đã đau đến chết lặng, gió đêm thổi tới từng trận rét run, cả người cô trở nên mơ hồ, người trước mắt cũng trở nên mơ hồ. Nếu đám Phan Viết Huy không đi thì cô sắp ngất đi rồi. May mà đám người Phan Viết Huy đã rời đi. Tô Ánh Nguyệt lắc lư, bám lấy tường ổn định cơ thể, lắc lắc đầu. Cô phải đi bệnh viện trước. Cô ngồi xổm xuống, lấy điện thoại di động từ trong túi ra, nhìn thấy phía trên có một cuộc gọi nhỡ. Híp mắt nhìn một lúc thật lâu mới nhìn rõ là số điện thoại của Tô Thành. Cô gọi lại. Vừa nhận điện thoại, Tô Thành đã lên tiếng mắng. Đồ phóng đãng, lại chạy đi đâu mà không nghe điện thoại. Thật ra Tô Thành cũng chỉ gọi một cuộc điện thoại thôi. Dù vừa nãy không phải vì đám Phan Viết Huy mà cô không nghe được điện thoại, thì thỉnh thoảng không nghe được điện thoại cũng rất bình thường mà. Nhưng việc nhỏ ngần ấy Tô Thành cũng phải mắng cô. Sau đó Tô Thành còn nói cái gì đó, cô cũng không nghe rõ nữa. Cô vẫn không nói gì, hình như Tô Thành cũng chẳng thèm để ý đến cô có nói hay không, chỉ giao phó mục đích ông ta gọi cuộc điện thoại này. Tối mai gia đình tập trung, có muốn tới hay không? Điện thoại bị dập máy, Tô Ánh Nguyệt khẽ buông tay, điện thoại rơi xuống mặt đất. Cô lại lần về nhắn cho An Hạ một tin nhắn. Cô cảm thấy trên người càng ngày càng lạnh, ngay sau đó giống như nhìn thấy Trần Minh Tân. Cô đưa tay túm một lúc nhưng không có gì, đáy mắt hiện lên vẻ thất vọng. Là ảo giác sao? Tại sao lại nghĩ đến anh? Có thể là vì từ lúc cô 9 tuổi đến giờ, Trần Minh Tân là người đối xử với cô tốt nhất. Dù anh luôn trêu ghẹo cô, nhưng anh bằng lòng cưới cô, nấu cơm cho cô, chịu đựng tính xấu của cô, sấy tóc cho cô. Đầu Tô Ánh Nguyệt càng ngày càng xoay vòng. Cô sờ sờ vết máu trên mặt, sau đó chậm chạp đứng dậy từ từ tiến về phía trước. Cô muốn lái xe đến bệnh viện. Cô chưa muốn chết. Bà cô vẫn chưa ra tù. Cổ phần vẫn chưa lấy được. Tô Yến Nhi vẫn chưa bị trả giá. Nhưng mà cô thật sự rất hận bọn họ. Cô không làm gì sai. Chỉ là vì cô là cô hai của nhà họ Tô, cho nên tất cả mọi người đều bắt nạt cô, muốn đạp cô dìm xuống. Thật sự không cách nào tha thứ được. Có giọt nước lạnh lẽo rơi trên người cô, hình như là trời đã mưa. Có người đi đường dừng lại bên cạnh cô. Cô sao vậy? Cô chảy nhiều máu quá, phải đi bệnh viện mau. Cho tôi gọi điện thoại. Tô Ánh Nguyệt định mở miệng nói cô không sao, có thể tự mình đến bệnh viện, nhưng lại không mở miệng được. Trước mắt cô tối sầm lại. Trước lúc bị ngất đi, cô còn nghe thấp thoáng bên tai âm thanh quen thuộc. Cô Tô. Tô Ánh Nguyệt mở mắt ra, đập vào mắt cô là một màu trắng xóa. Tầm nhìn có chút mờ, cô chớp chớp lại mắt. Mở mắt thêm lần nữa thì mới nhìn thấy đó là trần nhà. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc hắt vào mũi cô. Thì ra là ở bệnh viện. Tỉnh rồi sao? Bên tai cô vang lên giọng nói quen thuộc, là giọng nói cô nghe được trước khi ngất xỉu. Tô Ánh Nguyệt quay đầu nhìn, đã thấy gương mặt quen thuộc của Nam Sơn. Nam. Vừa mở miệng, cô phát hiện ra cổ họng mình khó chịu lạ thường, khô khan, cảm giác như bị nhét đầy cát trong đó. Nam Sơn nhíu nhíu mày, đôi mắt xanh dương của anh thoáng hiện lên chút lo lắng, xoay người rót nước cho cô, cắm ống hút vào, cẩn thận đưa đến trước mặt cô. Uống chút nước đi. Tô Ánh Nguyệt hút hai ngụm nước, cảm giác cổ họng dễ chịu hơn, nhưng giọng nói vẫn có chút khàn. Cảm ơn. Không cần khách sáo như vậy, không cần biết là ai, gặp phải chuyện như vậy thì đều sẽ giúp đỡ thôi. Nam Sơn đặt ly nước qua một bên, lúc anh xoay qua nhìn Tô Ánh Nguyệt, gương mặt anh vẫn chưa thư giãn hoàn toàn. Tô Ánh Nguyệt cười cười, cô thật không ngờ người cứu cô lại là Nam Sơn. Chỉ là Nam Sơn không biết rằng, không phải ai gặp phải tình huống như vậy cũng đều sẽ giúp đỡ. Nếu như gặp phải Tô Yến Nhi, e rằng cô ta sẽ tặng thêm một nhát dao cho cô, thiếu điều muốn cô phải chết ngay lập tức. May mắn là Nam Sơn. Nam Sơn thấy cô cười, mắt anh hiện lên chút tò mò. Có cần tôi liên hệ với người nhà của cô không? Không cần đâu, cảm ơn anh. Đã làm phiền anh đưa tôi đến bệnh viện rồi. Tô Ánh Nguyệt lắc đầu, không phải là bạn bè. Nam Sơn đưa cô đến bệnh viện, cô đã rất cảm kích anh rồi. Nam Sơn vẫn nhíu mày chưa buông giãn ra, lại hỏi cô. Chồng cô vẫn chưa liên lạc sao? Trần Minh Tân. Tô Ánh Nguyệt sửng sốt, sau đó lắc đầu. Chút nữa tôi sẽ gọi anh ấy, anh về trước đi. Vậy được rồi, tôi đi trước đây. Điện thoại của cô đây. Nam Sơn đưa điện thoại cho cô. Tô Ánh Nguyệt đón nhận lấy, trên mặt cô lại hiện lên vẻ mặt cảm kích lần nữa. Sắc mặt Nam Sơn phức tạp nhìn cô rồi xoay người rời đi. Trong phòng bệnh không còn ai. Lúc này Tô Ánh Nguyệt mới chống tay từ từ ngồi dậy. Sờ sờ trên đỉnh đầu, nguyên cái đầu đã được băng bó cẩn thận. Cô vừa ngồi vững, cũng là lúc bác sĩ bước vào. Bác sĩ hỏi cô, giờ cô cảm giác sao? Có chút chóng mặt, chút đau. Bác sĩ là người đàn ông trung niên, nhìn sắc mặt trắng bệch của cô, ông lắc lắc đầu nói. Nếu như mạnh một chút nữa là đã tổn thương đến xương sọ rồi, sẽ không dễ dàng tỉnh dậy vậy đâu. Nhưng mà do chảy máu quá nhiều nên hơi thiếu máu, phải ở lại bệnh viện 2 ngày để kiểm tra. Lúc Tô Ánh Nguyệt đập đầu xuống, cô không hề nương tay. Bản thân cô dự đoán được vết thương chắc sẽ hơi nghiêm trọng. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ vừa ghi cái gì đó vừa hỏi cô, sao người nhà của cô chưa thấy đến? Tô Ánh Nguyệt bị ánh mắt nghiêm trọng của bác sĩ làm cho cô hơi giật mình chút, cụp mắt xuống chột dạ nói, một lát nữa sẽ đến ạ. Dù sao thì cô chỉ bị thương đầu, đâu phải không thể đi lại được. Cô không muốn báo cho Trần Minh Tân, người nhà họ Tô thì càng không muốn liên hệ. Lúc bệnh cần có người nhà bên cạnh là vì sẽ nhận được quan tâm và chăm sóc. Trần Minh Tân có lẽ sẽ chăm sóc cô, nhưng cô lại không muốn để anh thấy bộ dạng này của mình. Cô vẫn luôn nhớ rằng cô và Trần Minh Tân không phải là vợ chồng thật sự, không có tình cảm sâu đậm. Sau khi bác sĩ rời khỏi phòng bệnh, Tô Ánh Nguyệt nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã sắp 12 giờ rồi. Nhiệt độ trong phòng vừa phải, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi lạnh. Cô vừa chuẩn bị cất điện thoại đi, đột nhiên điện thoại rung lên dữ dội. Tô Ánh Nguyệt giật mình, người gọi điện thoại cho cô vào lúc này thì còn có thể là ai? Đúng như dự đoán, trên màn hình điện thoại hiện lên ba chữ, Trần Minh Tân. Tô Ánh Nguyệt do dự một lúc, rồi cuối cùng vẫn nhấn vào nút nhận cuộc gọi. Vào những lúc như thế này, tuy là không có người bên cạnh, nhưng giọng nói quan tâm cô vẫn muốn được nghe thấy. Có việc gì không? Tô Ánh Nguyệt vì đã ngủ suốt mấy tiếng nên giọng của cô có chút khàn. Giọng nói của Trần Minh Tân vẫn như thường ngày, dễ nghe êm tai. Em đang ở đâu? Tô Ánh Nguyệt dựa người vào phía sau, nửa thân trên dựa vào đầu giường, giọng nói có chút yếu ớt. Em đang ở nhà An Hạ, hôm nay em không về nhà. Ở nhà An Hạ? Trần Minh Tân tỏ vẻ không tin. Dạ, em buồn ngủ rồi, anh cũng ngủ sớm đi. Nói xong Tô Ánh Nguyệt liền cúp máy, quăng điện thoại qua một bên, nhắm mắt, đưa tay lên che mắt lại, nén lại cảm giác chua xót đang dâng trào trong cổ họng cô. Cũng đâu phải là chưa gặp qua chuyện khó khăn hơn, có gì đáng phải khóc đâu. Nhưng sau khi nghe thấy giọng nói của Trần Minh Tân, cô lại cảm thấy buồn hơn. điện thoại không reng nữa. Sâu tận đáy lòng cô có chút thất vọng. Không biết qua bao lâu sau, Tô Ánh Nguyệt cảm giác mình đỡ hơn nhiều mới buông tay xuống, mở mắt ra. Vừa mở mắt cô đã nhìn thấy có người đàn ông đang ngồi bên cạnh. Cô trợn to mắt. Sao anh lại ở đây? Tô Ánh Nguyệt cao giọng hỏi anh, gương mặt cô đầy vẻ bất ngờ. Người đàn ông vài phút trước còn đang nói chuyện điện thoại với cô, giây phút này lại ngồi ngay trước mặt cô không hề động đậy, ánh mắt sâu thẳm như đinh đóng cột vào người cô. Anh nhìn chằm chằm vào cô không rời. Im lặng một lúc lâu, Trần Minh Tân mới chậm rãi lên tiếng. Chuyên gia nói dối. Giọng của anh vẫn dễ nghe như thường, nhưng có chút xa cách. Tô Ánh Nguyệt cúi đầu. Lần đầu tiên cô không phản bác lại lời anh. Tô Ánh Nguyệt vốn đã gầy, giờ còn thêm băng bó nguyên phần đầu, nhìn có vẻ rất đáng thương. Trần Minh Tân mím mím môi nói. Buổi tối đã ăn gì chưa? Dạ chưa. Tô Ánh Nguyệt không dám nói dối nữa, càng không dám đuổi anh đi. Trần Minh Tân nghe vậy đứng dậy đi ra ngoài. Tô Ánh Nguyệt đột nhiên liền gọi anh lại. Trần Minh Tân. Người đàn ông đi đến gần cửa, nghe tiếng cô gọi nhất thời hơi khựng lại, quay đầu nói. Đối diện bệnh viện có tiệm cháo bán suốt đêm, tôi đi mua cháo cho em. Nhưng mà nếu như em muốn nhân lúc tôi đi mua đồ trốn khỏi đây thì cũng được thôi. Giọng của anh vẫn bình thản, nhưng Tô Ánh Nguyệt có cảm giác nếu như mà cô trốn khỏi đây trong lúc anh đi mua đồ, chắc chắn Trần Minh Tân sẽ không quan tâm cô nữa. Nói xong anh cất bước đi, đồng thời không quên cẩn thận đóng cửa phòng. Tô Ánh Nguyệt đơ đơ nhìn theo hướng cửa. Sao cô không dám trốn đi được? Không ai là không muốn có người thân quan tâm mình. Trần Minh Tân quay lại có chút muộn. Tô Ánh Nguyệt vẫn duy trì dáng ngồi tựa vào đầu giường. Lúc anh bước vào, nhìn dáng vẻ của Tô Ánh Nguyệt không khác gì kiểu hẳn vọng phu. Chỉ có mỗi vấn đề là miếng băng trên đầu cô hơi chướng mắt. Trần Minh Tân bày phần cháo và món ăn kèm ra, rồi lại đặt muỗng vào trong chén cháo. Tô Ánh Nguyệt nhìn theo động tác của anh từ đầu tới đuôi. Anh cầm chén cháo, dùng muỗng nhẹ nhàng khuấy vài cái, rồi múc một muỗng đưa lên trước mặt Tô Ánh Nguyệt. Ăn đi. Ánh mắt của Tô Ánh Nguyệt dừng lại trên những ngón tay thon dài của anh, ngoan ngoãn cúi đầu nuốt chửng muỗng cháo. Sau khi ăn xong chén cháo, Tô Ánh Nguyệt cảm thấy bụng cô vừa no vừa ấm, dễ chịu hơn rất nhiều, tinh thần cũng tốt hơn. Ánh mắt cô lại theo dõi Trần Minh Tân đang thu dọn chén ăn. Cô có thể khẳng định cô chưa từng gặp được người đàn ông nào đẹp trai hơn anh. Vì cô chưa thấy qua có người nào mà ngay cả đến vứt rác cũng toát lên nét quý phái. Trần Minh Tân vứt rác xong quay lại ngồi bên giường cô hỏi. Ai làm vậy? Rõ ràng lời nói của anh rất bình thản, nhưng Tô Ánh Nguyệt lại cảm thấy có thể anh sẽ trả thù giùm cô. Tô Ánh Nguyệt nhớ đến cảnh tượng lúc đó, giờ mới cảm thấy có chút sợ. Ngước mắt nhìn gương mặt thanh tú của Trần Minh Tân, những uất ức trong lòng đột nhiên bùng phát dâng trào. Mũi cô bắt đầu không nghe lời mà thút thít. Anh có thể ngồi sát qua đây một chút được không? Tô Ánh Nguyệt hơi mím môi, hốc mắt có chút đỏ. Trần Minh Tân nhìn đôi mắt trong trẻo của cô, bất chợt có chút chần chừ. Tô Ánh Nguyệt thấy anh bất động, chậm rãi đưa đôi tay mình về hướng anh, giống như đứa trẻ chịu uất ức muốn được người lớn ôm vỗ về. Trần Minh Tân mím môi thật chặt, có thể là vì dùng sức quá nên có chút trở nên trắng nhạt, có vẻ như anh đang cố gắng kìm nén điều gì đó. Tô Ánh Nguyệt không biết anh đang suy nghĩ điều gì, ánh mắt cô bắt đầu từ từ hiện lên vẻ rụt rè. Đúng lúc này, Trần Minh Tân nhích lên ngồi gần hơn, kéo cô ôm vào lòng. Đây là cái ôm ấm áp mà lại khiến cho cô có cảm giác rất an tâm, hơi giống với cái ôm của ba dành cho con, nhưng lại không hẳn là vậy. Không gian trong phòng tĩnh lặng, tĩnh đến mức có thể nghe được nhịp thở trở nên nhẹ nhàng hơn của hai người họ. Tô Ánh Nguyệt tham lam dựa hẳn vào ngực anh. Đã bao nhiêu năm rồi, cô không cảm nhận được cái ôm ấm áp và yên bình đến như vậy. Mặt cô vùi sâu vào ngực anh, chỉ chốc lát sau, anh cảm nhận được ngực anh ươn ướt. Anh thoáng nhận ra, bàn tay đặt trên lưng cô có chút cứng đơ. Nhưng giây sau anh bình tĩnh nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi cô. Đêm đó, hai người ôm nhau ngủ trên chiếc giường bệnh hơi chật hẹp của bệnh viện. Sau một đêm, tinh thần của Tô Ánh Nguyệt đã khá hơn rất nhiều. Sau khi rửa mặt xong, Trần Minh Tân lên tiếng hỏi cô. Bữa sáng em muốn ăn gì? Tôi muốn về nhà. Tô Ánh Nguyệt chớp chớp đôi mắt mọng nước của mình, gương mặt tái xanh của cô có chút tội nghiệp. Nhìn bộ dạng của người phụ nữ thường ngày chỉ biết chống đối anh, Trần Minh Tân có chút mềm lòng gật gật đầu. Được, để tôi đi hỏi bác sĩ tình hình thế nào. Nếu như bác sĩ nói có thể xuất viện thì chúng ta về nhà. Này, Tô Ánh Nguyệt vừa định kêu anh lại nhưng anh đã rời khỏi phòng. Bác sĩ hôm qua cũng đã nói cô phải ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi. Trần Minh Tân lần này đi ra ngoài có hơi lâu hơn, lâu đến mức anh chưa quay trở lại thì phòng bệnh có thêm vài vị khách không mời mà đến. Sắc mặt Tô Ánh Nguyệt lạnh lùng nhìn bộ dạng giả tạo của Tô Yến Nhi. Sao? Đến cả phòng bệnh tôi ở mà chị cũng muốn giành hả? Vậy để lại cho chị, tôi bây giờ chuẩn bị xuất viện rồi. Ánh Nguyệt, tối hôm qua chị vừa mới về đã nghe tin em bị thương. Em bị thương có nặng không? Tô Yến Nhi nhíu mày tỏ ra lo lắng, tiến lên phía trước định cầm lấy tay Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt nhích sang một bên, né tránh tay của Tô Yến Nhi, mặt cô tỏ vẻ khinh khỉnh. Tin của chị còn nhanh hơn ông nội nhỉ? Huỳnh Tiến Dương đứng phía sau Tô Yến Nhi, đưa tay kéo cô trở lại bên cạnh mình, ngước mắt nhìn Tô Ánh Nguyệt. Được lắm, Ánh Nguyệt. Em đã bị thương rồi, mà còn cứng đầu như vậy. Mau quay trở về giường nằm xuống nghỉ ngơi. Sau đó lại quay đầu nhìn Tô Yến Nhi. Em mới đi công tác về, chắc em cũng mệt rồi. Giờ về nhà nghỉ ngơi trước đi, chỗ này có anh rồi, em yên tâm. Ai cần anh chăm sóc? Nếu lỡ như có một ngày cô bị bệnh đến mức cần Huỳnh Tiến Dương chăm sóc, thì cô thả chết đi còn hơn. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy may mắn là mình vẫn chưa ăn sáng, không thì chắc sẽ nôn ra mất. Cửa phòng bệnh mở ra, Trần Minh Tân đứng ở cạnh cửa nhìn qua một lượt xem tình hình, sau cùng ánh mắt của anh dừng lại trên người Tô Ánh Nguyệt. Ông xã, giờ mình có thể về nhà được chưa? Tô Ánh Nguyệt coi hai người kia như vô hình, cười tít mắt tiến đến bên Trần Minh Tân, giống như chó cưng nhìn thấy chủ nhân của mình về, vui mừng vẫy đuôi chào đón. So với thái độ của hai người khách không mời này thì thật là khác một trời một vực. Tô Ánh Nguyệt nắm lấy tay Trần Minh Tân, cười rất ngọt, hiện rõ cô đang lấy lòng anh. Huỳnh Tiến Dương nhìn thấy những gì diễn ra trước mặt mình, mặt anh có chút ảm đạm. Anh biết Tô Ánh Nguyệt nhiều năm như vậy nhưng chưa bao giờ thấy cô nhiệt tình với mình như vậy. Trần Minh Tân bị dáng vẻ của cô làm mềm lòng, gương mặt sắc lạnh như băng cũng tan chảy nở ra nụ cười. Anh đưa tay vò nhẹ đầu cô. Bác sĩ nói có thể về nhà được rồi. Tô Ánh Nguyệt cọ cọ mặt mình vào vai anh. Vậy chúng ta về thôi. Ở bệnh viện nhiều quá, lại phức tạp. Như con chó con mèo cũng tùy tiện vô được. Như vậy sẽ khiến cho bệnh tình của em nặng thêm thôi. Trần Minh Tân nghe được cười cười nói. Ừ. Tô Yến Nhi chứng kiến nãy giờ sắc mặt thay đổi. Người đàn ông không thèm đếm xỉa đến cô ta, vậy mà lại đối xử với Tô Ánh Nguyệt như vậy, còn lộ ra nụ cười như rất yêu chiều này. Đáy mắt cô sắc lạnh, sao lại có người đàn ông có thể chấp nhận Tô Ánh Nguyệt được nhỉ? Minh Tân, anh cần để ý Ánh Nguyệt nhiều hơn, đừng để em nó đến quán bar nữa, còn nhỏ tuổi lại ham chơi, anh phải dạy bảo. Tô Yến Nhi tỏ ra quan tâm liếc nhìn Tô Ánh Nguyệt, nhưng lời nói lại nói cho Trần Minh Tân nghe. Tô Ánh Nguyệt nghe thấy chữ Minh Tân, ánh mắt lạnh lùng không đợi cô lên tiếng. Trần Minh Tân đã kéo cô vào lòng mình giọng bình thản. Cô Tô, tôi với cô không thân. Xin cô vui lòng gọi tên tôi. Còn chuyện tôi với vợ tôi như thế nào cũng không đến lượt người ngoài lên tiếng. Huỳnh Tiến Dương vốn đã không ưa Trần Minh Tân trầm giọng nói. Yến Nhi là chị họ của Ánh Nguyệt, sao lại là người ngoài? Trần Minh Tân nhếch môi cười. Xin phép được nói thẳng, so với tôi mà nói thì các người đều là người ngoài. Đây đã không phải lần đầu Tô Yến Nhi và Huỳnh Tiến Dương bị Trần Minh Tân làm cho mất mặt như vậy. Tô Yến Nhi tức giận không biết phải trút giận thế nào. Đột nhiên cô nghĩ đến một chuyện. Tối nay có buổi họp mặt gia đình. Ánh Nguyệt, em cũng nên về để tham gia đi. Để chị báo cho nhà bếp chuẩn bị món em thích ăn. Cô nghĩ rằng Tô Thành không thông báo cho Tô Ánh Nguyệt biết. Ngoài mặt thì tỏ ý nhắc nhở quan tâm Tô Ánh Nguyệt, nhưng thực chất là đang châm chọc Tô Ánh Nguyệt. Buổi họp mặt gia đình mà không ai thông báo cho cô. Nhưng mà điều khiến cô thất vọng là Tô Ánh Nguyệt không hề lộ ra bị tổn thương. Ngược lại cô còn tươi cười nói, chuyện này không cần chị họ quan tâm, tôi đương nhiên sẽ tham gia buổi họp mặt gia đình rồi. Dù sao thì đích thân ông nội đã lên tiếng báo cho tôi biết. Trời tạnh rồi. Tô Ánh Nguyệt bước ra khỏi cổng bệnh viện, ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu rọi lên người cô, khiến cho tâm trạng u tối của cô dễ chịu hơn rất nhiều. Trần Minh Tân đi bên cạnh cô, ánh mặt trời chiếu vào mặt anh như ánh đèn sân khấu rọi vào. Dáng người cao thẳng của anh như được gói gọn dưới chiếc áo sơ mi đen thần bí. Vừa nghe Tô Ánh Nguyệt nói xong, Anh ngước nhìn lên mặt trời trên đỉnh đầu mình, sau đó xoay qua nhìn cô. Buổi họp mặt gia đình gì? Ừ. Tô Ánh Nguyệt chần chừ một lúc, cô không hiểu rõ lắm câu hỏi của Trần Minh Tân. Trải qua tối hôm qua, trong lòng cô cũng bắt đầu có chút thay đổi. Cô hình như là không dám chọc giận Trần Minh Tân nữa. Chỉ là bữa tiệc gia đình đơn giản thông thường thôi. Vì thường ngày ai cũng bận, cho nên mỗi tháng đều sẽ có một ngày bắt buộc mọi người phải ở nhà ăn cơm. Cho nên tôi cũng được thông báo. Quy định này đã được duy trì nhiều năm, nhưng hình như không liên quan đến cô. Em đi không? Trần Minh Tân cúi đầu nhìn bậc thang phía trước, nhấc chân bước xuống một bậc. Tô Ánh Nguyệt nhìn đường nét cong duyên dáng của gương mặt anh dưới ánh mặt trời, lên tiếng thăm dò. Anh có đi cùng tôi không? Trần Minh Tân quay đầu nhìn cô, rất sẵn lòng. Khóe môi Tô Ánh Nguyệt khẽ nhướng lên, hai người cùng nhau rời khỏi bệnh viện. Buổi tối, Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân cùng nhau trở về biệt thự của nhà họ Tô. Trần Minh Tân vẫn lái chiếc Rolls-Royce gây chú ý như trước. Tô Ánh Nguyệt ngồi trên ghế bên cạnh, cầm lấy dây an toàn quan sát nội thất trong xe. Anh vẫn chưa trả xe cho bạn anh hả? Anh ta không thiếu xe. Trần Minh Tân tập trung nhìn phía trước chứ không quay lại nhìn cô. Tiền đến cái bình rượu cũng mượn của bạn anh sao? Như vậy có phiền người ta lắm không? Tô Ánh Nguyệt nhắc đến chuyện đó, đầu cô tự giác cúi thấp xuống. Trần Minh Tân cuối cùng cũng quay đầu nhìn về phía cô khẽ cười. Hình như cũng hơi làm phiền cậu ta thật, để bữa khác anh trả xe cho nó vậy. Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Cô không có ý muốn xen vào chuyện riêng của anh, dù gì thì đó cũng là bạn anh. Trần Minh Tân không nói thêm nữa, trong xe lại trở nên yên tĩnh. Không bao lâu sau đã đến cửa biệt thự của nhà họ Tô. Cô hai đã về rồi. Bảo vệ tinh mắt nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt từ chiếc Rolls-Royce bước ra, vội vàng tiến lên nghênh đón. Mặt Tô Ánh Nguyệt vô cảm nhìn bảo vệ, cô vòng tay mình vào tay Trần Minh Tân bước vào cửa nhà. Bên trong đại sảnh, người nhà họ Tô đều có mặt. Tô Ánh Nguyệt lập tức đi đến trước mặt Tô Thành. Ông nội. Tô Thành đang chú ý nghe Tô Nguyên Minh nói chuyện, chỉ ngước mắt nhìn qua Tô Ánh Nguyệt. Ừ. Đột nhiên, khi ánh mắt của ông lướt qua đến Trần Minh Tân đang đứng bên cạnh Tô Ánh Nguyệt, mặt ông biến sắc. Tô Ánh Nguyệt liền kịp lên tiếng giới thiệu trước khi mặt ông biến sắc. Ông nội, đây là Minh Tân. Ông nội. Trần Minh Tân tiến lên một bước lễ phép cúi chào. Con là Trần Minh Tân, đến bây giờ mới có dịp đến chào hỏi ông, mong ông thông cảm. Người thanh niên tuấn tú với thái độ khiêm tốn lễ phép đứng trước mặt Tô Thành. Điều đó cũng khiến trông cảm thấy trên người thanh niên này toát lên khí chất phi phàm. Nhớ đến Tô Yến Nhi đã từng nói với ông thông tin liên quan đến Trần Minh Tân, ông bất giác nhíu mày. Đến rồi thì ngồi đi. Tô Thành thu lại tầm nhìn, hiển nhiên là ông không để tâm đến Trần Minh Tân. Tô Ánh Nguyệt mím môi, đáy mắt cô khẽ thoáng qua vẻ khinh miệt. Cô sớm đã đoán được tình huống này. Tô Thành vốn dĩ không quan tâm cô, nay ông chịu xã giao với Trần Minh Tân đã coi như là tốt lắm rồi. Tô Ánh Nguyệt theo Trần Minh Tân đi qua phía bên kia ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống thì đã nghe Tô Thành lên tiếng giận dữ. Không chịu ở nhà mình thì đã đành rồi. Ngay cả đến những lễ nghi cũng quên hết sao? Đến cả người lớn trong nhà cũng không biết chào hỏi à? Sắc mặt Tô Ánh Nguyệt thay đổi. Cô thật sự rất muốn đứng dậy bỏ đi, nhưng cô không thể. Cô ấn tay Trần Minh Tân đang chuẩn bị đứng dậy ra ý ngăn cản. Một mình cô đứng dậy, mặt vô cảm đi đến trước mặt những người còn lại. Giọng nói lạnh nhạt. Chào chú, thím, bà nội, chị họ. Những người này đều coi cô như cái đinh trong mắt. Giờ cô đến chào với gương mặt vô cảm, trong lòng càng không thoải mái. Ánh Nguyệt lâu lâu mới về nhà. Ông nội đừng tức giận mà. Tô Yến Nhi lập tức đứng dậy làm người giảng hòa, rót ly nước trà nịnh Tô Thành. Tô Thành đón lấy ly trà, sắc mặt quả nhiên dễ chịu hơn một chút. Trong lòng Tô Ánh Nguyệt cười khinh, nhưng ngoài mặt cô để lộ ra vẻ mặt ôn hòa. Vậy sau này con sẽ thường xuyên về nhà ở. Vốn dĩ nên thường về nhà ở. Cô hai nhà họ Tô một mình thường xuyên ở bên ngoài thì còn ra thể thống gì nữa. Nếu truyền ra ngoài, người khác còn tưởng rằng nhà họ Tô chúng ta khắt khe với con. Tô Ánh Nguyệt biết người nhà họ Tô không ai thật lòng muốn cô dọn về ở, cho nên cô cố tình nói những lời này để chọc tức họ. Kết quả là nghe khẩu khí mạnh mẽ của Tô Thành, có vẻ như rất muốn cô dọn về ở. Con cũng muốn dành nhiều thời gian cho ông, nhưng con là gái đã có chồng, sao có thể thường xuyên về được? Tô Ánh Nguyệt nói tới đây dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Trần Minh Tân. Trong lòng Tu Ánh Nguyệt hiểu rất rõ, nếu cô thật sự dọn về đây ở, có thể cô sẽ bị những người còn lại gặm đến xương cốt cũng không còn. Con gái con nữa, mà cứ suốt ngày mở miệng ra là gả chồng, còn ra thể thống gì? Tối nay ở lại đi, sau này cũng vậy. Tu Ánh Nguyệt nghe những lời này của Tô Thành, cảm thấy có gì đó không ổn. Cô vừa định lên tiếng thì lại nghe Tô Thành nói tiếp. Thật ngại quá, để cậu Trần đây chứng kiến những chuyện không hay của gia đình. Đứa cháu nhỏ này của tôi lâu nay ham chơi không hiểu chuyện, thời gian vừa rồi làm phiền cậu Trần phải chăm sóc nó. Sau này nếu có chuyện gì ở thành phố Vân Châu này cần giúp đỡ, cứ việc lên tiếng đừng ngại. Câu nói của ông bất kể hiểu theo nghĩa đen hay nghĩa bóng, đều muốn nói Trần Minh Tân chỉ là người ngoài, thậm chí coi cuộc hôn nhân của anh và Tô Ánh Nguyệt chỉ là ham chơi không hiểu chuyện. Câu cuối cùng còn thêm vào hàm ý bố thí trong đó. Nói thẳng ra là muốn chia cắt hai người họ, đồng thời không cho mọi người biết chuyện họ đã đăng ký kết hôn. Trần Minh Tân nghe vậy, mặt nửa muốn cười nửa không, liếc nhìn Tô Thành, thần thái vẫn bình thản, vẻ mặt tự tin, có vẻ như những lời ép người mà Tô Thành vừa nói rất thẳng thắn, không hề vòng vo. Tô Ánh Nguyệt phút chốc đơ người tại chỗ. Người lấy kết hôn ra để điều kiện với cô là Tô Thành, giây phút này đây yêu cầu hai người ly hôn cũng là ông. Tay cô cuộn lại thành nắm đấm thật mạnh, mạnh đến nỗi móng tay cô đâm vào da thịt mềm mại trong lòng bàn tay cô, nhưng cô không hề có cảm giác đau. Cô quay đầu nhìn Trần Minh Tân, đáy mắt không che giấu được lo lắng. Thời gian ở chung với Trần Minh Tân không lâu, nhưng cô có thể cảm nhận được tính kiêu ngạo thanh cao của anh. Bị Tô Thành nói những lời ép người như vậy, chắc chắn anh sẽ không chịu nổi. Nhưng không thể ngờ được là Trần Minh Tân lại nở nụ cười tỏ vẻ yên tâm với cô. Tô Ánh Nguyệt từ từ cảm thấy yên tâm hơn, ngẩng đầu nhìn Tô Thành. Ông nội nói đúng, con trước đây bướng bỉnh không hiểu chuyện, trước giờ vẫn là anh ấy chăm sóc cho con. Từ giờ con sẽ tự kiểm điểm thay đổi khuyết điểm của mình, sẽ học cách làm người vợ tốt. Cảm ơn ông nội đã dạy bảo. Tô Thành nghe xong lời này, ông tức giận đến nỗi mặt tái mét. Tên danh còn hỗn xược, không coi lời ông nói là gì. Giờ đến cả cháu gái nhỏ cũng bỏ ngoài tai lời ông nói, thể diện của ông còn để đâu được nữa. Hôm nay không cần biết như thế nào cũng phải bắt Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân ly hôn. Tô Thành nghiêm mặt đứng dậy, theo ông đến phòng làm việc. Tô Ánh Nguyệt nhìn theo bóng dáng Tô Thành biến mất ở ngã rẽ chỗ cầu thang. Cô tiến đến gần Trần Minh Tân. Anh đợi tôi một chút, tôi sẽ quay trở lại ngay. Trần Minh Tân im lặng nhìn cô, như có không chút yên tâm, khẩu khí có chút khác thường. Vậy em nhanh lên, giờ đã quá giờ cơm tối thường ngày của tôi rồi, tôi hơi đói. Tô Ánh Nguyệt nghe hiểu được ý của anh, biết anh không quan tâm đến lời nói của Tô Thành, khẽ cười yên tâm đi lên lầu. Mà điều nực cười nhất là hôm qua cô còn nói trước mặt Tô Yến Nhi rằng đích thân Tô Thành báo và nhắn cô về tham gia buổi họp mặt gia đình, không ngờ là giờ lại trở thành tiệc chia rẽ. Cô không biết lý do vì sao Tô Thành đột nhiên muốn cô và Trần Minh Tân ly hôn, nhưng theo như hiểu biết của cô đối với Tô Thành thì chắc chắn ông có mục đích gì đó. Ông nội. Trong phòng làm việc, Tô Thành đứng quay lưng về hướng cửa. Tô Ánh Nguyệt đi vào lên tiếng thưa ông. Còn dám kêu ông là ông nội sao? Đến cả lời của ông cũng không nghe rồi. Tô Thành giận đùng đùng quay người lại, nhìn có vẻ như ông bị Tô Ánh Nguyệt làm cho ông rất giận. Tô Ánh Nguyệt nhếch miệng cười, thất vọng và khiêu khích cô đều không muốn che giấu nữa. Dù sao thì cô nói gì cũng là sai. Ông nội chưa bao giờ thương cô hay tin cô, vậy thì cô cần gì phải để ý đến ông? Nếu như con nghe lời ông ly hôn với Minh Tân, ông sẽ trả cổ phần của ba con cho con không? Tô Ánh Nguyệt biết chắc ông sẽ không trả nên cố ý hỏi như vậy. Cho dù cô và Trần Minh Tân thật sự có ly hôn thì cũng không phải do chịu sự uy hiếp của người khác, mà đó sẽ là kết quả thương lượng của cô và Trần Minh Tân. Nhưng vấn đề là cô hình như hoàn toàn không có ý định muốn ly hôn. Tô Thành nghe vậy có vẻ tức giận, trên mặt cũng từ từ dịu xuống. Ông quan sát Tô Ánh Nguyệt kỹ hơn. Lúc ông lên tiếng thì giọng nói của ông đã quay về vẻ uy nghiêm ban đầu. Con có thật là muốn lấy lại cổ phần của ba con để lại cho con không? Tô Ánh Nguyệt không biết Tô Thành đang mưu tính gì, gật gật đầu. Dạ. Ông cho con một cơ hội. Tô Thành tiến đến gần Tô Ánh Nguyệt. Lúc này ông mới phát hiện ra mấy năm gần đây